Medusa tả nơ nàng, chương 72, 72, chế giễu và châm chọc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng sợ rằng chiến tranh lại xảy ra, có khi nào? Chiến tranh lại xảy ra hay không? Docs còn nói thêm, thưa phu nhân, ngài ấy còn nói phu nhân đừng quá lo lắng, chỉ là lệnh triệu tập hằng quý thôi à? Điều này cũng giúp cho nàng đỡ phải lo lắng phần nào. Phải rồi, nó đã kết thúc hơn chục năm trước rồi. Nàng nhìn ra bên ngoài cửa, không thấy người hầu nào khác ngoài Docs nên nàng hỏi. Nữ hầu mới đâu Docs? Smart ấy, Docs đang lựa đầm cho nàng thì bỗng nhiên giật mình, không biết nên trả lời như thế nào. Chuyện Sandra bị lôi đi vào đêm qua, Docs đã nhìn thấy khi đang chuẩn bị dọn dẹp về tòa nhà nữ hầu. Trong đầu cô chỉ nghĩ, có lẽ người hầu mới đã làm gì đó khiến chủ nhân không hài lòng nên mới bị lôi đi, giam xuống hầm ngục. Chuyện tối qua bị San quản gia bắt gặp, Docs đã cố cúi gầm mặt và xem như chưa thấy gì rồi đi thật nhanh nhưng đã bị quản gia giữ lại. San dặn dò, Sandra the Smart phạm tội với chủ nhân nên phải chịu sự trừng phạt thích đáng. Do phu nhân là người nhân hậu nên nếu ngươi nói cho phu nhân biết chuyện này thì sẽ lớn chuyện đấy. Phu nhân chắc chắn sẽ xin giảm bớt tội cho Sandra the Smart, chủ nhân chắc chắn là không đồng ý, phu nhân sẽ tiếp tục tách phòng và ngươi. Sẽ là người tiếp theo bị ta lôi xuống hầm ngục. Rõ chưa? Nữ hầu Docs bị dọa cho sợ xanh mặt. Cô nắm chặt gấu váy. Đầu thì gật lấy gật đề. Miệng thì không ngừng nói. Tôi hiểu rồi. Tôi biết rồi. Tôi sẽ không tiết lộ. Tê tôi hứa. Hiện tại, cô lắc đầu. Thưa phu nhân, em cũng không biết nữa ạ. Sáng sớm là đã không thấy đâu rồi. Phay nhẹ thở phào. Trong đầu nàng đang có hai dòng suy nghĩ. Một là nàng đã nghĩ sai về cô ấy. Cô ấy không phải người đã ám sát nàng. Hai là cô ấy, Sandra chính là người ám sát nàng nhưng có lẽ tiếp cận không thành công nên đã bỏ cuộc. Mình còn chưa có cơ hội để nói với Anzo. Không, có khi nào cô ấy sẽ trở lại hay không? Được rồi, đợi ngày ấy trở về mình sẽ nói. Cả ngày hôm nay, nàng cứ thần thờ như người không có sức sống. Docs đứng bên cạnh nghĩ ra cách giúp nàng vui, nữ hầu gái nói. Phu nhân, hay là người đến thư viện đọc sách đi à? Phay ngước mặt nhìn Docs khiến cô hầu gái hiểu lầm nàng đang trở nên khó chịu với cô ấy. Docs vội vàng cúi người. Em xin lỗi, em không có ý gì nhưng nhìn người thẫn thờ suốt cả ngày. Em, không sao đâu mà, ta có giận em đâu. Chỉ là ta không có tâm trạng để đọc sách. Từ bên ngoài, San đi vào thông báo với nàng. Thưa phu nhân, có công nương Lucaster Lonian đến và nói muốn dùng trà chiều cùng người. Là Lucaster, nàng không muốn gặp Lucaster một xíu nào. Một người thích nhìn nàng bằng đôi mắt khinh bỉ, đôi khi lại hành động một cách ích kỷ nhưng cô em họ của công chúa chưa bao giờ làm hại nàng. Trong mắt nàng, Lucaster cũng chỉ có những hành động nhỏ thể hiện sự đố kỵ vì nàng và bá tước yêu nhau. Trong lễ cưới của nàng đã nhìn ra điều đó rõ hơn. Nàng đứng dậy, quyết định xem thử cô ta có làm hại gì nàng hay không. Nhờ San nói với công nương lo chờ ta. Cảm ơn anh, quản gia đặt tay lên ngực trái, cúi mặt hơi thấp. Tôi sẽ đi ngay, thưa phu nhân. Vừa nhìn thấy nàng từ xa, Lucaster đã bắt đầu ra vẻ muốn công kích. Đôi mắt cô ta nhìn chằm chằm vào bụng nàng, giả vờ ra vẻ bất ngờ. Ô, phu nhân đã sinh em bé rồi sao? Vậy là lời đồn đó không đúng rồi. Phay nhẹ nhàng chạm tay vào bụng mà không nói lời nào, được nước lấn tới. Lucaster tiếp tục nói về lời đồn mà cô ta đã đề cập. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ mấy hôm trước, ta nghe mọi người ở kinh thành nói đã nhìn thấy phu nhân ôm bụng đau đớn bước xuống xe ngựa, đi vào phòng khám gần cả ngày. Sau đó lại rời đi nhanh chóng với cái bụng xẹp, hình như. Lời đồn đó là thật, tôi bị sảy thai. Phay nghiêm túc nhìn Lucaster, suốt buổi cô ta cứ nhếch môi cười. Điều này khiến cho nàng nghi ngờ Lucaster có liên quan đến việc nàng bị sảy thai. Nàng thẳng thừng hỏi, công nương lo có liên quan đến chuyện này phải không? Có tật thì giật mình, Lucaster phản ứng mạnh như thể con mèo đang ăn vụng mà bị nắm đuôi bất chợt vậy. Cô ta xù lông lên, biện minh, làm sao tôi lại liên quan được? Phu nhân thật là, Lucaster phẩy quạt thật mạnh rồi quạt liên tục, dù Phay có nói thế nào thì cô ta vẫn cứ tiến tới. Muốn cấu rỉa tinh thần nàng. Vậy thì ngài bá tước thế nào rồi? Hẳn là biết chuyện rồi nhỉ? Nếu ngài bá tước có như thế nào với phu nhân thì phu nhân hãy cứ tìm tôi nhé. Tôi sẽ nói giúp. Nữ hầu gái Docs đứng phía sau trả lời. Nếu vậy thì tốt quá rồi. Tôi thật sự cảm động vì công nương có ý muốn giúp phu nhân của tôi. Hiện tại thì tình cảm giữa phu nhân và ngài bá tước vẫn rất nồng nàn. Thưa công nương, cách chương.